Muốn gì, nói đi, em sẽ cố gắng đáp ứng. Nhắn xong câu này, cô tự cảm thấy có chút không ổn, lại nói, sao lại có cảm giác như em đang bao nuôi anh vậy TVT. Trần Tây Phồn, phóng viên tất muốn bao nuôi anh. Anh dựa vào lưng ghế, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, lười biếng gõ phím, được thôi, tiền cấp đủ, bảo đảm làm em hài lòng. Bên này, Tất Hạ nhìn câu này mà đỏ mặt, anh quá đắt, em bao không nổi. Trần Tây Phồn, giảm giá cho em. Tất Hạ, nói giá đi. Trần Tây Phồn, thôi vậy, anh cho không đấy. Hôm nay, cơ phó cùng chuyến với Trần Tây Phồn là Vương Bằng, cậu ta ngồi ở ghế phụ, liên tục liếc nhìn Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn là người không dễ bộc lộ cảm xúc, hai người quen biết đã lâu, Vương Bằng một mặt thực sự khâm phục kỹ thuật của Trần cơ trưởng, mặt khác, nhiều lúc cũng không đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng hôm nay, Trần Tây Phồn lại khác thường, trạng thái thoải mái, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Vương Bằng khẽ ho hai tiếng, anh Phồn, đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Trần Tây Phồn bình thản đáp, bạn gái. Vương Bằng nhớ lại trước đây, Trần Tây Phồn từng đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè, tò mò hỏi, bạn gái anh là phóng viên Tất. Không phải cô ấy thì còn ai nữa? Trước đây anh nói, thích cô ấy đã lâu rồi, cụ thể là bao lâu vậy? Không lẽ từ hồi cấp 3? Đại khái vậy, Trần Tây Phồn trả lời xong, ngón tay đẩy nhẹ kính râm. Hành động này khiến Vương Bằng chú ý đến chiếc kính của anh. Năm nay đây là lần đầu tiên hai người cùng bay chung, Vương Bằng đột nhiên phát hiện, Trần Tây Phồn đã đổi kính râm. Trước đây là chiếc màu nâu sẫm, có chút góc cạnh hình vuông, còn bây giờ chiếc này đường nét mượt mà hơn, là mẫu mới nhất của Prada. Chiếc kính này, Trần Tây Phồn lười biếng nói, bạn gái tặng, nghe có chút khoe khoang, Vương Bằng cười khế hai tiếng, chiếc kính này rất thiết thực, chị dâu có con mắt tinh tường đấy. Trần Tây Phồn không hề khiêm tốn, tất nhiên rồi, thoáng cái, tháng năm đã đến. Thế giới của người trưởng thành không thể chỉ có tình yêu. Trong thời gian này, Tất Hạ và Trần Tây Phồn vẫn duy trì gặp nhau vào cuối tuần. Dĩ nhiên, đôi khi gặp phải tình huống bất ngờ với chuyến bay, cuối tuần cũng chưa chắc gặp được. Trần Tây Phồn từng đề cập, muốn chuyển đến sống ở trung tâm thành phố, như vậy sẽ gần Tất Hạ hơn. Nhưng nghề của anh, sớm tối là chuyện thường, sống gần sân bay thực sự tiện hơn. Tất Hạ không muốn anh quá mệt mỏi, nên từ chối. Chiều hôm đó, Tất Hạ viết xong báo cáo tuần, nhận được điện thoại của Tất Lan Tĩnh. Cô nghe A Viên nói, cháu có bạn trai rồi. Theo một nghĩa nào đó, Tất Lan Tĩnh chính là người thân của cô. Tất Hạ không giấu giếm, vâng, tháng trước chúng cháu mới quen nhau. Tất Lan Tĩnh lúc đó chỉ nghe Tất Viên nhắc qua, lập tức hỏi dồn, đối phương là người ở đâu, tính cách thế nào, có đáng tin không? Tất Hạ đàn đo một chút, nói, cô cũng biết người đó. Vậy sao, ai hễ, Trần Tây Phồn, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tất Lan Tĩnh nhớ lại một lúc mới nhớ ra Trần Tây Phồn là ai, cháu trai của bà Trần. Giọng bà đầy ngạc nhiên, đột nhiên cao hẳn lên, Tất Hạ phải đưa điện thoại ra xa, đợi một lúc mới nói, vâng ạ. Tất Lan Tĩnh bắt đầu lo lắng, nhớ lại một số chuyện. Hai tháng trước, Tào Ngọc có vấn đề về tim cần nhập viện, lúc đó bệnh viện ở Lam Thành quá tải, đành phải kê thêm giường ở hành lang, Tất Lan Tĩnh và chồng thay nhau chăm sóc. Sau đó không hiểu sao bà Trần biết được, ngày hôm sau, có người đưa họ vào phòng VIP. Lúc đó Tất Lan Tĩnh cảm thấy áy náy, cảm ơn rối rít, nói lại làm phiền bà rồi. Bà Trần cười hiền hậu nói, đều là người một nhà, không cần khách khí. Lúc đó bà còn thấy kỳ lạ, dù những năm qua quan hệ với bà Trần luôn tốt, nhưng tuyệt đối không dám nhận là người nhà. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ câu nói đó của bà Trần còn có ý nghĩa khác. Tất Lan Tĩnh có chút bất an, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn, hạ hạ, cháu thành thật nói cho cô biết, hai đứa có đang yêu đương nghiêm túc không? Cậu ấy có thật lòng với cháu không? Đương nhiên có ạ. Tất Lan Tĩnh vẫn còn lo lắng. Cháu cũng đừng thấy cô hỏi nhiều. Dù sao nhà cậu ta và nhà mình khoảng cách không nhỏ. Hôm trước cô xem tin tức còn nói, nhiều cậu ẩm nhà giàu thích lừa gạt các cô gái trẻ. Cô, Tất Hạ ngắt lời, Trần Tây Phồn không phải người như vậy. Tất Lan Tĩnh đối với Trần Tây Phồn không có ấn tượng sâu sắc. Chỉ nhớ cậu trai này ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh ưu tú, thời trẻ đi đâu cũng có xe đưa đón. Tất Hạ nói, khi nào cô rảnh, đến Bắc Kinh chúng ta cùng ăn cơm nhé. Anh ấy thực sự rất tốt. Được rồi, cháu là đứa hiểu chuyện, bảo vệ bản thân đừng để bị thiệt thòi. Tất Hạ đáp ứng, cúp máy, Tất Hạ quay lại chỗ ngồi, phát hiện tổng biên tập đang nhắc cô trong nhóm. Tất Hạ, hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc năm nay, cô đi tham dự nhé. Hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc tổ chức mỗi năm một lần, mỗi năm đều có nhiều doanh nghiệp lớn, cơ quan nghiên cứu tham gia, liên quan đến nhiều ngành nghề, từ trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đến bán dẫn, đủ cả. Loại hội nghị ngành này là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng rất mệt, khối lượng công việc cực lớn. Địa điểm xa xôi không nói, Hội nghị thường kéo dài 4-5 ngày, tổng biên tập yêu cầu mỗi ngày ít nhất 3-4 bài viết tuyên truyền, còn có rất nhiều nhiệm vụ phỏng vấn đột xuất. Năm ngoái hội nghị tổ chức tại Ô Thành, Cam Giao làm việc tại chỗ 5 ngày, về người gầy hẳn đi. Nhìn thấy tin nhắn này, Cam Giao liếc nhìn cô với ánh mắt thương cảm, Tất Hạ đành phải trả lời, được. Ngay sau đó, Tôn Phù truyền tiếp email mời cho cô, Tất Hạ ngạc nhiên phát hiện, địa điểm tổ chức hội nghị năm nay lại nằm ở một tòa nhà trong khu công nghiệp Cảng Không thuộc Bắc Kinh. Khu công nghiệp Cảng Không nằm gần sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tất Hạ nhớ, tòa nhà văn phòng của Thế Minh Hàng Không, hình như cũng ở khu vực đó. Trước khi tan làm, Cam Giao vỗ vai cô, khuyên, cậu nên đặt khách sạn gần đó đi, Cảng Không cách trung tâm thành phố xa, mỗi ngày đi về cộng lại phải 8-90 cây số, phiền phức lắm. Tất Hạ gật đầu, tôi xem thử, thời gian gấp rút, ngày mai đã phải lên đường đến hội nghị. Về nhà ăn tối xong, Tất Hạ ôm bánh kem ngồi trên sofa xem khách sạn. Điều không ngờ là trong thời gian diễn ra hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc, lượng người đổ về tăng đột biến, các khách sạn quanh khu công nghiệp Cảng Không tăng giá chóng mặt và một số phòng tốt đã được đặt hết. Tất Hạ tìm kiếm vài nơi, nhưng giá quá đắt hoặc môi trường khách sạn quá tệ, khiến cô cảm thấy phiền phức. Đúng lúc đó, Trần Tây Phồn gọi điện đến, bạn gái giọng anh vang qua điện thoại, như có dòng điện chạy qua, khiến tai cô hơi ngứa. Trần Tây Phồn lười biếng hỏi, đang làm gì vậy? Tất Hạ thành thật trả lời, đang xem khách sạn. Xem khách sạn làm gì? Tất Hạ liền kể về việc phải tham dự hội nghị khoa học công nghệ. Trần Tây Phồn im lặng một lát, là tòa nhà hoa mậu trong khu công nghiệp Cảng Không à? Đúng vậy, Trần Tây Phồn bình thản nói, khá gần chỗ anh. Gần đến mức nào? Khoảng 3-4 cây số. Tất Hạ ừ một tiếng, vậy là khá gần rồi. Hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Một lúc sau, Trần Tây Phồn khẽ cười, cứ ở nhà anh là được, không cần đặt khách sạn. Tất Hạ biết, Trần Tây Phồn hiểm khi ở trung tâm thành phố. Anh thường sống ở căn hộ gần sân bay. Im lặng vài giây, nhịp tim Tất Hạ đột nhiên tăng nhanh, sẽ không, bất tiện chứ. Không sao, Trần Tây Phồn nói, anh đi sớm về khuya, cũng không ở căn hộ nhiều. Nếu do dự thêm, ngược lại làm ra vẻ. Tất Hạ nói, được, vậy chiều mai em qua, mai anh bay Đại Bản, khoảng 5 giờ chiều có thể tan làm, lúc đó sẽ đón em. Ân, mọi chuyện cứ như vậy quyết định, cúp máy, nghĩ đến việc phải ở nhà Trần Tây Phồn ít nhất 4 ngày, Tất Hạ kéo vali nhỏ ra. Thu dọn một ít quần áo. Thu xếp xong, điện thoại rung lên vài tiếng, là Cam Giao nhắn tin, Tất Hạ cứu với. Cuối tuần này tôi định đi chơi ở cổ trấn với Nhiếp Hải, nên chuẩn bị gì khi ở khách sạn với bạn trai vậy? Tất Hạ gửi cho cô ấy mấy dấu chấm hỏi, cậu hỏi tôi. Tôi làm sao biết được? Cam Giao, cậu không có kinh nghiệm à? Tất Hạ, tất nhiên là không. Cam Giao gửi mấy cái biểu tượng cười gian, hiểu rồi. Tôi vẫn đi hỏi cư dân mạng vậy, đặt điện thoại xuống. Tất Hạ cảm thấy bồn chồn, nằm trên giường, trong đầu toàn là những hình ảnh không thể diễn tả. Ai nha, cô thực sự bị Cam Giao làm hư rồi. Vì khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khu công nghiệp Cảng Không khá xa, sáng hôm sau, Tất Hạ dậy từ 5 giờ, thu dọn xong, cô kéo vali ra cửa đi tàu điện ngầm. Ngày đầu tiên của hội nghị không có nhiều nhiệm vụ, buổi sáng là lễ khai mạc, buổi chiều là các bài phát biểu chủ đề của doanh nhân, chuyên gia. Dù vậy, Tất Hạ vẫn bận rộn không ngừng, chạy đôn chạy đáo viết bài. Hoàn thành buổi phỏng vấn cuối cùng đã hơn 7 giờ tối. Bên kia, sân bay quốc tế thủ đô, chuyến bay từ Đại Bản về Bắc Kinh vì quản lý hàng không, thời gian hạ cánh muộn hơn dự kiến. Xuống máy bay, bàn giao công việc với quản lý kỹ thuật, lại họp thêm hai cuộc, Trần Tây Phồn lái xe đi đón Tất Hạ. Anh lái xe đến nơi, vừa đúng 7 giờ, Tất Hạ không trả lời tin nhắn, Trần Tây Phồn đoán cô vẫn đang bận, liền ngồi trong xe chờ đợi. Hơn 8 giờ, Tất Hạ kéo thân thể mệt mỏi bước ra từ tòa nhà. Ngay lập tức nhìn thấy Trần Tây Phồn. Đầu hè, Bắc Kinh nắng như đồ lửa, đêm đến gió cũng mang theo hơi nóng. Trần Tây Phồn mặc áo phông đen và quần thể thao, một tay đút túi, lưng hơi khom, cúi đầu xem điện thoại. Dù là người thường xuyên tập luyện, nhưng anh trông gầy và cao ráo, dù trong đêm tối, vẫn là điểm sáng nổi bật. Tất Hạ mệt đến mức chỉ muốn gọi anh, nhưng lại thấy một người phụ nữ đi đến trước mặt anh, nở nụ cười, ý định làm quen rất rõ ràng. Không biết Trần Tây Phồn nói gì. Người phụ nữ đó gật đầu ngượng ngùng rồi rời đi. Người này vừa đi, lại có một phụ nữ mặc đồ công sở tiến đến. Xin chào, cho hỏi gần đây có tàu điện ngầm không? Giọng Trần Tây Phồn không lạnh không nóng. Có, cô theo hướng dẫn nhìn xem. Ồ, anh cũng đến tham dự hội nghị khoa học công nghệ à? Làm ngành gì vậy? Trần Tây Phồn không trả lời. Người phụ nữ cảm thấy hơi ngượng, chủ động nói, tôi là nhân viên khai thác khoa học kỹ thuật, chủ yếu phụ trách marketing, công việc tuyên truyền, làm quen nhé. Trần Tây Phồn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Tất Hạ trong ánh hoàng hôn. Anh cười, nhếch miệng, tôi đến đón bạn gái. Người phụ nữ cười ngượng, xin lỗi, làm phiền rồi. Người đó đi rồi, Trần Tây Phồn nhận hành lý của Tất Hạ để vào cốp xe, sau đó đến nắm tay cô. Nhìn thấy Tất Hạ mặt lạnh bĩu môi, Trần Tây Phồn khẽ cười, sao, ghen rồi à? Không có, anh nhân duyên khá tốt. Trần Tây Phồn cười không thôi, véo má cô, em ghen trông thật dễ thương. Tất Hạ cố ý chọc tức anh, không ghen thì không dễ thương sao? Tất nhiên không phải, lâu ngày không gặp, Trần Tây Phồn nhớ cô đến mức không buồn nói nhiều, véo cằm cô, khẽ hôn một cái. Được rồi, anh không để ý đến cô ấy mà, bạn gái cho anh có thể cho anh một cơ hội không? Tất Hạ khóe miệng nhếch lên, tha cho anh đấy. Suốt đường không nói chuyện, 15 phút sau, xe dừng ở bãi đỗ ngầm của căn hộ Mạch Gia Mạn. Xuống xe, Trần Tây Phồn xách vali của cô, chỉ vào chiếc Mercedes màu trắng bên cạnh, chiếc xe này để em lái. Để em lái, Trần Tây Phồn đưa chìa khóa xe cho cô, mấy ngày tới anh bay nước ngoài, chắc không kịp đưa đón em. Gần đây phương tiện công cộng không tiện, lái xe sẽ dễ hơn. Tất Hạ không từ chối nữa, được. Căn hộ của Trần Tây Phồn ở tầng 26, thang máy đi thẳng lên, trái tim Tất Hạ cũng chợt lên chợt xuống, có chút căng thẳng. Trên màn hình hiển thị tầng, con số cuối cùng dừng ở 26, thang máy dừng lại, trái tim cô cũng đập thình thịch. Đến rồi, Trần Tây Phồn nhắc nhở, một thang máy một căn hộ, bước ra khỏi thang máy, xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên không nặng không nhẹ. Trần Tây Phồn nhập mật khẩu mở cửa, nói với cô, mật khẩu là 0215. Tất Hạ nói, em nhớ rồi, mở cửa vào nhà, ở hành lang là một tủ giày bằng gỗ, đèn tường pha lê chiếu ánh sáng dịu dàng, in bóng hai người chồng lên nhau. Trần Tây Phồn lấy từ tủ giày ra một đôi dép nữ, màu hồng phấn, có hai cái tai thỏ, nhìn là biết mới tinh. Trần Tây Phồn nói, hôm qua mới mua, không biết có vừa không. Tất Hạ thử đi, vừa khít. Căn hộ này chủ yếu là màu trắng, phong cách trang trí hiện đại kiểu Mỹ, đơn giản nhưng chú trọng tính thực dụng. Nói chính xác thì đây không phải lần đầu Tất Hạ đến nhà Trần Tây Phồn, trước đây cô từng đến Cửu Trương Công Quán. Cửu Trương Công Quán không có nhiều hơi thở cuộc sống, nhưng nơi này khác, gần như ngay khi bước vào, Tất Hạ đã cảm nhận được mình bị bao bọc bởi hơi thở của anh. Mọi chi tiết đều cho thấy, đây là lãnh địa riêng của anh. Tất Hạ không tự chủ nuốt nước bọt, Trần Tây Phồn thản nhiên đi đến tủ lạnh, hỏi, em chưa ăn tối đúng không? Chưa, ăn mì được không, hay gọi đồ ăn ngoài? Gần đây chắc cũng không có đồ ăn ngoài ngon, Tất Hạ nói, ăn mì đi. Cô xách vali đứng một lát trong phòng khách, lại hỏi, em ngủ phòng nào? Trần Tây Phồn rất tùy ý, khẽ cười, nhiều phòng thế, em thích phòng nào thì chọn. Tất Hạ đứng nguyên chỗ nhìn quanh một vòng, cũng tùy tiện chọn, cô chỉ cánh cửa xa phòng khách nhất, nói, em ở phòng đó được không? Trần Tây Phồn lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, ánh mắt theo tay cô nhìn qua, hơi ngần ra, sau đó cười lười biếng. Anh nhếch khóe môi, có thể, em thích phòng nào cũng được. Vậy em vào phòng dọn đồ đạc. Tất Hạ kéo vali đi qua, mở cửa, ngay lập tức sững sờ. Căn phòng này diện tích rất lớn, có phòng tắm riêng và tủ quần áo, sàn gỗ rèm trắng, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát. Quan trọng hơn, trên đầu giường, có một cuốn lịch sử chạm không gian úp ngược, rõ ràng là chủ nhân chưa đọc xong, tùy tiện đặt ở đó. Rõ ràng, căn phòng này có người ở, và người đó là ai thì không cần nói cũng biết. Nhận ra mình đã xâm nhập vào phòng ngủ của Trần Tây Phồn, trái tim Tất Hạ đập thình thịch, vội vàng muốn rút lui. Nhưng vừa lùi hai bước, đã có người chặn đường cô. Bịch một tiếng, Tất Hạ đập đầu vào ngực Trần Tây Phồn. Sau lưng vang lên tiếng cười trầm khàn, Trần Tây Phồn ôm cô từ phía sau, hơi cúi người, cắm đặt lên vai cô, thở dài nói, quên nói với em, đây là phòng của anh. Da cổ như bị lông vũ khẽ chạm, ngứa ngứa, như có như không. Anh thực sự quá biết cách quyến rũ người khác. Tất Hạ cứng đờ, giải thích, em. Không đợi cô biện bạch, Trần Tây Phồn áp sát, giọng cười khẽ, gần như áp sát vào vành tai cô nói. Thế nào, em muốn ngủ cùng anh? Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 66, ngủ cùng nhau. Thực ra, Tất Hạ cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Trước khi đến nhà Trần Tây Phồn, cô đã lén lút tìm kiếm trên mạng một số kinh nghiệm lần đầu tiên ngủ lại nhà bạn trai, với những câu trả lời đa dạng. Ví dụ như chuẩn bị đồ lót, nước hoa, và cả hướng dẫn quy trình. Tất cả đều là người lớn, mặc dù hơi nhanh, nhưng nếu thực sự đến bước đó, cô suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể chấp nhận. Biểu cảm của Tất Hạ có chút bối rối, để mặc anh ôm mình, vùng ra dưới vành tai vừa nóng lại ngứa. Sao không nói gì vậy? Trần Tây Phồn cố tình trêu chọc cô. Tất Hạ dừng lại một chút, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, móng tay bấm vào lòng bàn tay, nói, được thôi, vậy ngủ cùng nhau. Lúc này, Trần Tây Phồn lại không bình tĩnh được nữa. Anh ngần người, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào cô, lông mày nhíu lại, giọng khàn khàn, em xác định. Im lặng một lúc, Tất Hạ gật đầu, tay đỏ lên. Tim đập thình thịch, ngón tay nằm chặt thành nằm đấm. Vẻ mặt lo lắng và căng thẳng của cô làm sao có thể qua mắt được Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn cảm thấy vui sướng, phát ra tiếng cười khẽ. Trần Tây Phồn nắm lấy cổ tay cô, ép cô quay lại, hai người đối mặt nhau. Trần Tây Phồn vẫn cười, muốn ngủ với anh đến vậy sao? Nghe thấy sự trêu chọc trong giọng nói của anh, Tất Hạ cảm thấy tay mình như sắp cháy lên. Cô hít một hơi thật sâu, tức giận dùng nằm đấm nhỏ đánh vào anh, Trần Tây Phồn. Anh thật đáng ghét, Trần Tây Phồn không cảm thấy đau, để mặc cô đánh. Cuối cùng Tất Hạ đánh chán rồi, anh mới ôm chặt lấy cô. Khoảng cách hơi kéo ra, Trần Tây Phồn đặt tay lên sau đầu Tất Hạ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Được rồi, anh đùa thôi, anh cọ mũi vào cô, rất thân mật, hạ giọng nói, anh không nỡ, từ từ đã. Tất Hạ mím môi, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôm nhau một lúc, Trần Tây Phồn nói, phòng này cho em ngủ, em dọn dẹp một chút đi, anh đi nấu cơm. Thế còn anh, vừa nói, Trần Tây Phồn buông cô ra, đi đến phòng thay đồ lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân, nói, anh đi ngủ phòng khách. Tất Hạ rất ngại ngùng, đây vốn là phòng của anh ngủ ở đây đi, em đi phòng khách. Đừng khách sáo với anh, Trần Tây Phồn xoa đầu cô, phòng này có phòng tắm riêng, em ở đây tiện hơn. Tất Hạ không thể từ chối thêm, đành đồng ý, quần áo trong vali không nhiều, dọn dẹp xong, Tất Hạ bước ra ngoài, Trần Tây Phồn đang nấu mì trong bếp. Nhà bếp là kiểu mở, ngăn cách với phòng khách bằng một quầy bar. Tất Hạ ngồi trên ghế cao bằng gỗ, chống cằm nhìn Trần Tây Phồn nấu ăn. Đàn ông biết nấu ăn có một sức hút đặc biệt, bóng lưng gây của Trần Tây Phồn ngập trong khói bếp, chuẩn bị nguyên liệu, nấu mì, pha nước sốt, thao tác rất thuần thục, rõ ràng là người thường xuyên vào bếp. Tất Hạ cảm thấy yên tâm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh mà không khỏi mê mẩn. Anh học nấu ăn từ khi nào vậy? Trần Tây Phồn không quay đầu lại, dùng đũa khuấy nồi, hồi ở nước ngoài, London là sa mạc ẩm thực, không nấu ăn thì không sống nổi. Lúc đó anh sống một mình, Lâm Tuyết Chân đề nghị tìm một người giúp việc biết nấu đồ chung, nhưng Trần Tây Phồn không thích có người lạ trong nhà, nên từ chối. Dù sao thì việc nấu ăn, đối với Thần Đồng mà nói, cũng không khác gì làm thí nghiệm hóa học. Đang nhìn chằm chằm vào anh, Trần Tây Phồn quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau bất ngờ. Trần Tây Phồn cười tươi, sao cứ nhìn anh thế? Tất Hạ có chút ngượng ngùng, ho nhẹ, chỉ là phát hiện ra anh có khá nhiều ưu điểm. Sau này em sẽ biết, ưu điểm của anh, rất nhiều. Người này, thật sự không biết khiêm tốn chút nào. Nhưng hồi cấp 3, hình như anh cũng như vậy, ngạo nghễ, tràn đầy khí chất thiếu niên. Một lúc sau, mì chín, chỉ là mì nước thông thường. Sợi mì vừa chín tới, trên đó có một quả trứng lòng đào và vài cọng rau, rắc một vòng hành lá. Trần Tây Phồn nấu hơi nhiều, Tất Hạ ăn không hết 1/3. Trần Tây Phồn thản nhiên đón lấy, đưa anh đi. Anh không chút do dự, ăn phần mì còn thừa của Tất Hạ. Tất Hạ lại sững sờ, qua thời gian dài tiếp xúc, cô có thể cảm nhận được, bình thường khi tập luyện hay làm việc, Trần Tây Phồn có thể không câu nệ, nhưng riêng tư, anh hơi có tính đại thiếu gia, ăn mặc dùng đồ đều là loại tốt nhất, không bao giờ làm khó chính mình. Bây giờ, người như vậy lại ăn phần còn thừa của cô. Nhận ra ánh mắt của cô, Trần Tây Phồn hỏi, sao vậy? Anh không cần phải ăn đồ thừa của em. Trần Tây Phồn khóe miệng nhếch lên, bình thản nói, có phải chưa từng ăn nước bọt của em đâu? Tất Hạ đỏ mặt, lắp bắp nói, em đi tắm đây. Trần Tây Phồn dọn dẹp sạch sẽ, cho đồ dùng vào máy rửa bát, đẩy cửa vào phòng bên cạnh phòng Tất Hạ. Phòng này và phòng tắm chính chỉ cách nhau một bức tường, dù đã cách âm, nhưng đêm khuya tĩnh lặng, vẫn có thể nghe thấy một chút tiếng nước. Trần Tây Phồn thay bộ đồ ở nhà màu xám, nằm dài trên giường, nhắm mắt, trong đầu hiện lên đủ thứ. Tiếng nước chảy như lời thúc giục, kích thích từng dây thần kinh. Trước mắt hiện lên hình ảnh mơ hồ, Trần Tây Phồn như nhìn thấy. Giọt nước chảy dọc theo đường cong của cô, làn da của cô, trong làn hơi nước, càng thêm lấp lánh. Yết hầu Trần Tây Phồn khẽ lăn, mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Anh đã không thể thỏa mãn chỉ với những nụ hôn, cơ thể nóng rực căng cứng, phát ra từng trận đau đớn. Anh lại nhắm mắt, hít thở sâu. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, anh bước ra khỏi phòng, vào bếp lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót một cốc nước, thêm vào vài viên đá. Lúc này, Tất Hạ thò đầu ra từ phòng ngủ, gọi, Trần Tây Phồn. Anh đây, anh cầm cốc nước đá đi qua, ánh mắt dán chặt vào Tất Hạ, không thể rời đi nửa bước. Tất Hạ vừa từ phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh lá, kiểu dáng rất kín đáo, dài đến đầu gối, cổ áo cũng kín, ngay cả xương quai xanh cũng không thấy. Tóc cô ướt sũng, nước nhỏ xuống không ngừng, thấm ướt áo trước ngực. Chính cách ăn mặc không hở hang gì này lại càng thu hút hơn. Tất Hạ đeo một chiếc khăn trên cổ, hỏi, máy sấy tóc ở đâu vậy? Em không tìm thấy. Trần Tây Phồn tỉnh táo lại, trong ngăn kế bên phòng tạm. Em không tìm thấy. Trần Tây Phồn đặt cốc nước xuống, đẩy cửa vào phòng ngủ. Căn phòng anh đã ở lâu này, giờ đây bị bao phủ bởi một mùi hương thoang thoảng. Vali của cô mở ra, trên cùng là một chiếc áo lót màu trắng. Trần Tây Phồn cổ họng khô khốc, không dám nhìn thêm, đi thẳng vào phòng tắm, tìm thấy máy sấy tóc trong ngăn trên cùng của bồn rửa mặt, cầm ra, nói, lại đây, anh giúp em sấy tóc. À, được thôi. Tất Hạ vui vẻ chạy lại, cô rất thích được người khác giúp sấy tóc. Tất Hạ ngồi xếp bằng trên giường, Trần Tây Phồn cản điện, bật gió ấm, bắt đầu dùng tay vuốt mái tóc dài của cô. Mái tóc dài đen bóng của cô, mượt như lụa, ngón tay xuyên qua tóc, mang lại cảm giác ngứa ngáy. Dưới lớp tóc đen, cổ cô trắng ngần, mảnh mai, da mịn màng, dái tai nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Sấy xong, Trần Tây Phồn tắt máy sấy tóc, đặt sang một bên, đã rất khuya rồi. Tất Hạ ngáp một cái, cảm ơn anh, vậy em ngủ đây. Trần Tây Phồn không kìm được, nâng mặt cô lên, cúi người lại gần, anh muốn một chút phần thưởng. Tất Hạ hơi thở ngừng lại, hiểu ra, ngẩng đầu lên, hôn anh một cái. Trần Tây Phồn nhướng mày, theo tư thế của cô, ôm eo đè cô xuống giường, vẻ mặt trêu đùa, như thế này chưa đủ. Ngay lập tức, môi cô bị phong kín, lần đầu hôn nhau, cả hai đều có chút vụng về, răng của Trần Tây Phồn còn cản vào môi Tất Hạ. Tất Hạ cảm nhận rõ ràng, lần này Trần Tây Phồn tiến bộ hơn nhiều. Trần Tây Phồn hôn say đảm, hơi thở nặng nề, lưỡi dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng cô, sau đó tay đặt sau đầu cô, làm sâu thêm nụ hôn. Từng chút một, truyền hơi thở nóng bỏng của anh vào cô. Tất Hạ đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cô nhắm mắt lại, cuối cùng không chịu nổi, nhẹ nhàng đẩy ngực anh. Trần Tây Phồn hiểu ý, lưu luyến một chút, mới không nỡ rời ra. Giọng anh khàn đặc, lại hôn lên trán cô, chúc ngủ ngon, ngủ sớm đi. Trong những ngày tiếp theo, Tất Hạ vẫn sống trong căn hộ. Sống ở đây thực sự tiện lợi, mỗi ngày tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển, chỉ là Trần Tây Phồn lại bay chuyến giải quốc tế, hai người không thể gặp nhau. Hôm nay là chủ nhật, Tất Hạ một mình ở căn hộ không có việc gì làm, đành quay về tiểu khu bán xuân để xem mèo. Vì hội nghị công nghệ cao kết thúc vào thứ ba tuần sau, trước đó Tất Hạ đã đưa bánh kem đến nhà Hình An Á, buổi trưa, hai người vừa nấu ăn vừa trò chuyện. Phỉ Phỉ dạo này bận gì vậy? Mấy ngày rồi không gặp cậu ấy. Tất Hạ nói, cậu ấy dạo này thích một thần tượng Hàn Quốc, bay đến Seoul đu idol rồi. Thảo nào, vị trí trên vòng bạn bè là Seoul. Hình An Á nhớ đến một chuyện. Ờ, cậu biết không, Tống Thanh Nguyệt tham gia một chương trình hẹn hò rồi. Biết rồi, cô ta làm khách mời nữ trong chương trình đó, hình như cũng khá nổi, mấy người đàn ông đều chọn cô ta. Tất Hạ không mấy để ý, kệ cô ta đi, miệng nói là không để ý, nhưng sau khi ăn cơm, Tất Hạ ngồi trên sofa, vẫn mở điện thoại, đăng nhập Weibo. Trên hot search có mấy từ khóa liên quan đến Tống Thanh Nguyệt, kiểu như nữ khách mời xinh đẹp nhất, nhà thiết kế trang sức tài năng Tống Thanh Nguyệt, chắc là do đoàn làm chương trình mua, nhưng ngoại hình và hình tượng tiểu thư hiểu biết của Tống Thanh Nguyệt thực sự đã thu hút được một lượng fan. Tất Hạ nhấn vào trang cá nhân của Tống Thanh Nguyệt, fan của cô ta đã vượt 10 triệu rồi. Bài đăng mới nhất, Tống Thanh Nguyệt chia sẻ một bản thiết kế dây chuyền, bình luận đều khen cô ta sáng tạo, người đẹp tài năng, tóm lại là thổi kèn. Chỉ có một bình luận khá lạc lõng, tố cáo Tống Thanh Nguyệt thời trung học từng bắt nạt bạn học. Bình luận này chỉ có vài like và rất nhiều fan của Tống Thanh Nguyệt đuổi theo chủ bài chửi. Bị bệnh à, ra ngoài rẽ trái đi khám mắt đi, cảm ơn. Chị chúng tôi người đẹp tâm thiện, còn là sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh Bình, tôi không tin lại đi bắt nạt người khác. Đồng ý, đầu ra kẻ thích vấy bẩn thế, giải tán đi, bịa chuyện phải chịu trách nhiệm pháp lý, khuyên chủ bài quản tốt bản thân. Chủ bài nói có đầu có đuôi, là thật, tôi học cùng trường cấp 2 với cô ta. Lớp tôi có một bạn nữ vì trùng trang phục với Tống Thanh Nguyệt trong đêm văn nghệ kỷ niệm trường. Cả học kỳ bị Tống Thanh Nguyệt dẫn đầu cô lập, bị nhốt trong nhà vệ sinh, sau đó bạn đó chuyển trường. Tất Hạ không biết chuyện này là thật hay giả, vì thời cấp 2 cô cũng từng bị bạo lực học đường, rất căm ghét chuyện này. Cô lướt xuống xem bình luận, đang mải mê ăn dưa, đột nhiên màn hình lóe lên, thông báo bình luận này đã bị xóa. Bình tâm mà nói, vì những ân oán cũ, Tất Hạ rất mong Tống Thanh Nguyệt bị lật xe. Nhưng hiện tại xem ra, hình như không lật được. Lúc này, Tất Hạ nhận được điện thoại của Trần Tây Phồn, hỏi cô đang ở đâu. Tất Hạ nói, ở tiểu khu bán xuân, vừa ăn trưa với An Á xong. Anh đến đón em, được, cúp máy, Tất Hạ gửi mèo cho Hình An Á. An Á, cậu giúp tớ chăm sóc thêm vài ngày nữa, thứ ba tuần sau tớ đến đón bánh kem. Được rồi, yên tâm đi hưởng thụ thế giới hai người đi. Hình An Á ôm bánh kem vào lòng, trêu chọc, nhưng mà, Trần Tây Phồn có phải là người đàn ông nghiện vợ không? Cảm giác cậu ấy không thể rời xa cậu dù chỉ một khắc. Tất Hạ nghẹn lời, đâu có, anh ấy dạo này bận, mấy ngày rồi chúng tớ không gặp nhau. Chậc chậc, mùi vị chua ngọt của tình yêu, mau đi. Trần Tây Phồn sáng nay vừa bay từ California về, máy bay hạ cánh tại sân bay thủ đô, sau khi hoàn thành một loạt công việc, anh có 3 ngày nghỉ. Vốn định ngủ một giấc, nhưng về đến căn hộ không thấy Tất Hạ, Trần Tây Phồn không ngủ được, nôn nóng muốn gặp bạn gái. Chờ hơn 10 phút, liền thấy Tất Hạ đi ra từ cổng tiểu khu. Trần Tây Phồn mở cửa xuống xe, ánh nắng đầu hè rơi trên người anh, cả người trở nên dịu dàng vô cùng. Tất Hạ chạy đến, về khi nào vậy? Sáng nay, lúc này cổng khu dân cư người qua lại đông đúc, Tất Hạ cũng không để ý nhiều, lao vào lòng anh ôm một lúc, ngẩng đầu nhìn anh, vừa từ nước ngoài về, anh nên ngủ một giấc đi. Em không ở nhà, Trần Tây Phồn áp trán vào cô, kìm nén, mới không hôn xuống, nhớ em. Tất Hạ hỏi anh, buồn ngủ không? Còn ổn, tiếng tim đập lấn át mọi ồn ào xung quanh, không biết có phải do ảo tưởng tình yêu không? Cô luôn cảm thấy Trần Tây Phồn so với mấy ngày trước, hình như còn đẹp trai hơn. Tất Hạ đề nghị, vậy chúng ta về nhà nhé. Xem xét việc Trần Tây Phồn cần nghỉ ngơi, Tất Hạ đã đảm nhận vị trí lái xe. Khi gần đến căn hộ, Trần Tây Phồn đề nghị ghé siêu thị. Gần căn hộ là một khu dân cư khá nhộn nhịp, có siêu thị, trung tâm thương mại và cả một khu đại học. Vì là cuối tuần, siêu thị khá đông người, đều là cư dân xung quanh và sinh viên đại học. Trần Tây Phồn đẩy một xe hàng, Tất Hạ bỏ đồ vào xe, hai người giống hệt một cặp vợ chồng trẻ. Tối nay muốn ăn gì? Tất Hạ nghiêng đầu nhìn anh nấu à? Không thì sao? Trần Tây Phồn nhướng mày, chọn đi, tay nghề của anh không tệ. Tay nghề của anh, Tất Hạ đã chứng thực khi cùng nhau đón năm mới. Hai người bàn bạc mua tôm, một con cá đen và một ít rau. Đi qua khu sữa, Tất Hạ lại lấy thêm vài chai sữa. Khi thanh toán, vì lối tự phục vụ đông nghẹt người trẻ, ngược lại lối nhân viên khá thông thoáng, hai người liền đi qua đó. Tất Hạ nhìn qua nhìn lại, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên kệ bên cạnh quầy thu ngân. Kẹo cao su và một dãy Durex. Tất Hạ đột nhiên đỏ mặt, lúc này, người đàn ông phía sau cúi người lại gần, thúc giục cô, đi thôi, bạn gái, chúng ta tạm thời chưa cần dùng. Em, Tất Hạ mặt càng đỏ, em không thấy gì hết. Trần Tây Phồn cười khẽ, anh biết. Xách một túi nguyên liệu từ siêu thị ra, đi ngang qua một sân bóng rổ. Cuối tuần, sân bóng rổ đông người hơn, một nhóm sinh viên đại học mồ hôi nhễ nhại, vì trời nóng, có người cởi luôn áo. Mấy cô gái đứng bên cạnh sân, mắt đều dán chặt, bàn tán xôn xao. Mẹ kiếp, cơ bụng của số 8 quá đỉnh. Thực sự quá tuyệt, người ta là đội bóng rổ của trường, ngày nào cũng chơi bóng dáng đẹp là đương nhiên, tôi chụp một tấm gửi nhóm, mấy đứa nhan không chắc sẽ hét lên. Vì tiếng bàn tán của mấy cô gái, Tất Hạ liếc nhìn sân bóng rổ. Những chàng trai sinh viên tràn đầy sức sống, chạy qua chạy lại trên sân, như không biết mệt. Tất Hạ đột nhiên nhớ đến thời đại học của mình, lúc đó, mỗi lần đi ngang qua sân bóng rổ, cô đều nhìn thêm một lần. Luôn mong chờ, một ngày nào đó, Trần Tây Phồn sẽ xuất hiện trên sân bóng rổ của Đại học Kinh Bình. Dù biết điều này không thể xảy ra, nhưng Tất Hạ vẫn kiên trì. Khi tỉnh lại, phát hiện Trần Tây Phồn đang nhìn cô, thần sắc bình thản, thích xem cơ bụng à? Hả, Tất Hạ ngơ ngác, không có, em xem cho vui thôi. Trần Tây Phồn không nói gì thêm, bỏ đồ vào cốp xe, hai người lái xe về nhà. Trên đường không nói chuyện, về đến căn hộ, điện thoại của Tất Hạ vang lên, cô lấy ra xem, là Hứa Ấu Phỉ trong nhóm gửi mười mấy tấm ảnh, lập tức làm ngập màn hình. Hứa Ấu Phỉ, các cưng, cho các cưng xem cơ bụng của trai đẹp. Trong ảnh, nam thần tượng tóc bạc vén áo, đang nhảy múa hết mình trên sân khấu. Hứa Ấu Phỉ, đẹp trai không? Quản lý vóc dáng rất tốt đúng không? Hình An Á, cơ bụng hình như có 6 múi, hay 8 múi, thay giày xong, Tất Hạ ngồi trên ghế bên cạnh cửa, cúi đầu định trả lời nhóm chat. Cô quá chăm chú, không để ý, Trần Tây Phồn thần sắc lại lạnh đi vài phần. Đột nhiên, Trần Tây Phồn cướp lấy điện thoại của cô, đặt lên kệ. Tất Hạ ngẩng đầu kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, anh làm gì vậy? Cô chưa nói hết câu, đã thấy Trần Tây Phồn cúi người bế cô lên, đặt lên kệ, hai tay vòng qua người cô. Tất Hạ hai chân lơ lửng, tim đập nhanh, hai người tầm mắt ngang nhau, Trần Tây Phồn đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, một tay đặt lên gáy cô, giọng điệu mang theo chút ghen tuông, bảo, anh cũng có cơ bụng. Hôm nay anh mặc áo phông đen và quần thể thao đen, vừa nói, Trần Tây Phồn liền nắm lấy tay Tất Hạ, đặt lên bụng mình. Trần Tây Phồn cười khế, chỉ được xem của anh. Chương 67, cơ bụng săn chắc, đường cong rõ ràng, những đường vân tinh tế, lặng lẽ thể hiện sự mạnh mẽ. Tất Hạ run rẩy, mặt đỏ bừng. Cô giãy giụa, cắn răng, anh đang làm trò gì vậy? Không phải em muốn xem sao? Trần Tây Phồn nhướng mày, lười biếng nói, đáp ứng mong muốn của bạn gái mình, sao lại là làm trò? Tất Hạ ngần người, được, đúng là không phải. Trần Tây Phồn xoa đầu cô, sau này muốn xem thì nói với anh, bạn trai của em không hẹp hòi đến vậy đâu. Tất Hạ không muốn tiếp tục chuyện xấu hổ này nữa, đưa tay ra, Trần Tây Phồn rất hiểu ý bế cô lên, đặt xuống đất. Lúc này, điện thoại của Tất Hạ lại reo, Hứa Âu Phỉ trong nhóm không ngừng gửi ảnh cơ bụng của thần tượng. Hứa Âu Phỉ, chuyến đi này của tớ thực sự đúng đắn. Các chị em, cùng nhau thưởng thức sắc đẹp. À, tôi yêu trai đẹp. Hạ hạ, An Á, trong này có món ăn của các cậu không? Tớ có thể xin chữ ký giúp các cậu. Trần Tây Phồn liếc nhìn màn hình điện thoại, lạnh lùng nói, nên tìm việc cho nó, 26 tuổi rồi, cả ngày không làm chuyện gì đàng hoàng. Tất Hạ bảo vệ bản thân, Phỉ Phỉ thực sự rất có ý tưởng. Ý tưởng gì, bỏ ra 8 con số, cũng không thấy nó làm được gì. Chú thím bảo đi xem mắt không phải không có lý do. Tất Hạ, anh đừng mắng cậu ấy nữa. Không mắng, Trần Tây Phồn nhượng bộ nói, đói không? Anh đi nấu cơm. Tất Hạ, bây giờ còn sớm, anh đi ngủ một giấc đi. Trần Tây Phồn một tiếng, cũng được. Sau đó, Trần Tây Phồn tạm xong, mặc áo phông vào quần dài đi ra, hỏi cô, anh ngủ bù, còn em? Định làm gì? Tất Hạ trả lời, em sẽ thu thập nguyên liệu vừa mua, sau đó, xem một bộ phim. Em phân loại bỏ vào tủ lạnh là được, lát nữa anh sẽ làm. Trần Tây Phồn có quầng thâm dưới mắt, chắc là do lệch múi giờ. Tất Hạ thúc giục anh mau đi ngủ đi, em tự lo được. Trần Tây Phồn im lặng một lúc, như đang do dự, em có buồn ngủ không? Có muốn cùng ngủ không? Trần Tây Phồn, anh ngủ còn cần người bên cạnh sao? Quả thật là công chúa. Tất Hạ mím môi, khẽ cười. Trần Tây Phồn trên mặt không có chút biểu cảm nào, dừng một chút, tự nói, thôi vậy, anh đi ngủ bù đây. Không cần em bên cạnh nữa sao? Anh sẽ có phản ứng. Nói xong, Trần Tây Phồn xỏ dép vào phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tất Hạ đứng sững tại chỗ, nhớ lại biểu cảm bình thản của Trần Tây Phồn lúc nãy, mặt đỏ bừng. Sẽ có phản ứng, trời ơi, người này, sao có thể nghiêm túc nói ra những lời như vậy? Tất Hạ vỗ vỗ mặt, giảm bớt nhiệt độ trên người. Một lúc sau mới đứng dậy, phân loại nguyên liệu vừa mua bỏ vào tủ lạnh, sau đó tìm một bộ phim nước ngoài, cuộn tròn trên sofa xem. Xem được vài phút, Tất Hạ mơ hồ nghe thấy có tiếng chuông cửa. Cô tháo tai nghe ra, đi đến cửa nhìn xuống, trên màn hình hiển thị cửa, hiện lên khuôn mặt của Vương Bằng. Tất Hạ biết Vương Bằng và Trần Tây Phồn quan hệ khá tốt, cô không chắc đối phương tìm đến có việc gì khẩn cấp không, cũng không biết mình nên xuất hiện không. Nhưng nghĩ đến quầng thâm dưới mắt Trần Tây Phồn, lại không nỡ đánh thức anh, do dự một lúc, đành mở ló cửa. Chào Vương Bằng, cậu đến có việc gì sao? Vương Bằng nhìn thấy cô, đứng sững tại chỗ, ngay sau đó, phía sau cậu ấy ra một người phụ nữ mặc đồng phục tiếp viên hàng không. Hai người mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tất Hạ, như muốn nhìn thủng cô. Phóng viên Tất, Vương Bằng phản ứng lại, cười ngượng ngùng, sao cô lại ở nhà anh Phồn? Tôi đúng là đầu óc đần độn, quên mất hai người đang yêu nhau. Cô tiếp viên hàng không phía sau anh ta cũng kêu lên, cô là bạn gái của cơ trưởng Trần sao? Rất xinh đẹp, cảm ơn, Tất Hạ cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng người nhường chỗ, vào trong nói chuyện nhé. Không cần, Vương Bằng nói, anh Phồn đâu rồi? Anh ấy đang ngủ bù. Vương Bằng lấy từ túi ra một chiếc đồng hồ đưa cho cô. Vậy cô chuyển giúp anh ấy nhé. Đồng hồ của anh ấy quên ở phòng họp của hãng hàng không. Lãnh đạo bảo tôi mang đến cho anh ấy. Là một chiếc đồng hồ Patek Philippe phi công, kiểu dáng rất cổ điển. Tất Hạ nhận lấy, vất vả rồi, vào uống chút nước đi. Không cần, Vương Bằng và cô gái liên tục vẫy tay, không làm phiền hai người, chúng tôi đi đây. Hai người rời đi, căn hộ lại trở nên yên tĩnh. Tất Hạ đặt chiếc đồng hồ lên bàn trà trong phòng khách, tiếp tục xem phim. Màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn WeChat, là Đường Kiều gửi đến, Tất Hạ nhấn vào. Đường Kiều, hạ hạ, còn nhớ lần trước tớ nói với cậu về cơ trưởng đẹp trai của hãng hàng không chúng tôi không? Họ Trần đó, Tất Hạ lập tức nhớ ra, thời gian gần đây quá bận, cô quên mất chưa báo cáo với Đường Kiều chuyện mình yêu đương. Cô gõ phím lách cách, Đường Kiều bên kia liên tục nhảy ra mấy tin nhắn, dạo gần đây nghe nói cơ trưởng Trần đã có người yêu, bạn gái là phóng viên. Cậu không biết đâu. Mấy chị em tiếp viên hàng không chúng tớ tò mò chết đi được, tiểu yêu tinh nào mới có thể hạ gục được cơ trưởng Trần cỡ này. Tất Hạ ngừng tay gõ phím. Đường Kiều, vừa rồi có đồng nghiệp đến nhà anh ấy đưa đồ, nhìn thấy bạn gái của anh ấy. Trời, hai người đã sống chung rồi. Đường Kiều, quả nhiên là người phụ nữ hạ gục được cơ trưởng Trần. Đồng nghiệp tớ nói, rất xinh đẹp. Tất Hạ muốn chết đi được, tớ chính là tiểu yêu tinh đó. Đường Kiều, Tất Hạ liền kể lại chuyện người mình yêu thầm là Trần Tây Phồn. Đường Kiều ngạc nhiên sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, đưa ra câu hỏi xoáy sâu, hai người sống chung rồi. Bảo vệ tốt bản thân nhé. Tất Hạ giải thích, không có, chỉ là đến nhà anh ấy ở vài ngày thôi. Cách xa mạng lưới, nhiều chuyện khó nói, vì vậy hai người hẹn lần sau gặp mặt, sẽ nói chi tiết chuyện này. Hôm sau là thứ hai, 7 giờ sáng, Tất Hạ dậy dọn dẹp một chút, chuẩn bị đến tòa nhà Hoa Mậu làm việc. Không ngờ, Trần Tây Phồn cũng dậy theo. Tất Hạ kỳ quái, anh không phải nghỉ phép sao? Đưa em đi. Tất Hạ xịt một vòng kem chống nắng lên mặt. Không cần, em tự lái xe đi là được. Anh nghỉ ngơi đi. Đúng lúc, Trần Tây Phồn có điện thoại, hình như là hãng hàng không có việc. Tất Hạ vẫy tay với anh, ra hiệu, em đi làm đây. Đây là ngày áp chót của hội nghị công nghệ cao. Các diễn đàn lớn đã bước vào giai đoạn kết thúc. Tất Hạ cả buổi sáng không ngừng viết bài, phỏng vấn, bữa trưa ăn vội vài miếng, tiếp tục lao vào công việc. Một bên khác, Trần Tây Phồn về hãng hàng không xử lý một số việc khẩn cấp, sau đó lái xe đến siêu thị. Mơ hồ, anh có cảm giác mình đã bước vào cuộc sống hôn nhân sớm, chăm chỉ làm người đàn ông nội trợ. Khi mua đồ, anh gửi cho Tất Hạ mấy tin nhắn WeChat, hỏi tối nay muốn ăn gì. Nhưng Tất Hạ chắc đang bận, không trả lời. Mua xong nguyên liệu lái xe về nhà, một mình lái xe hơi buồn chán, anh liền mở đài phát thanh trên xe. Khi gần đến cổng khu dân cư, đài phát thanh trên xe chèn vào một bản tin khẩn cấp. FM 100.72 đài phát thanh giao thông Bắc Kinh xin thông báo, chiều ngày 16 tháng 5 lúc 6 giờ, trên đường cao tốc sân bay hướng Bắc khu công nghiệp Không Cảng, xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc Mercedes màu trắng bị xe tải đâm từ phía sau, đâm vượt qua lan can xảy ra lật xe, khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin, chủ nhân chiếc Mercedes màu trắng là một phụ nữ trẻ, 26 tuổi. Trần Tây Phồn đột nhiên đạp phanh, dừng xe bên đường, bật đèn cảnh báo. Mercedes màu trắng, phụ nữ trẻ, đoạn đường hướng Bắc khu công nghiệp Không Cảng. Đó là con đường Tất Hạ đi làm mỗi ngày. Trần Tây Phồn không nói lời nào, gọi điện cho Tất Hạ, điện thoại reo mấy tiếng, không ai nghe. Không khí trong xe đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Trần Tây Phồn không biết nghĩ đến điều gì, gọi điện cho một người quen, chú Lưu, là cháu đây. Giúp cháu kiểm tra vụ tai nạn chiều nay, trên đoạn đường khu công nghiệp Không Cảng. Giọng nói của anh như mang theo gió lạnh, ngữ khí trầm trầm, rõ ràng và sắc bén, năm ngón tay nằm chặt vô lăng, không ngừng siết chặt. Cúp máy, Trần Tây Phồn khởi động xe quay đầu, đi đến địa điểm xảy ra tai nạn. Lúc này đúng là giờ tan tầm, có một đoạn ngã rẽ xe cộ chậm chạp, tiếng còi vang khắp trời. Mở cửa kính xe, gió đêm hơi nóng thổi vào, khiến tâm trạng anh càng thêm bồn chồn. Trần Tây Phồn không thích cảm giác không chắc chắn này, anh nhớ đến một chuyện cũ. Lúc đó anh mới vào hãng hàng không không lâu, vừa hoàn thành huấn luyện cải tạo, ngồi vào ghế phụ lái. Có lần bay đến khu vực cao nguyên, gặp phải dòng chảy nhiễu động nghiêm trọng, máy bay rung lắc dữ dội, đuôi máy bay bị rách, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ rơi. Khoang máy bay hỗn loạn không ra gì, khắp nơi là tiếng hét và khóc, nhiều hành khách đã mở điện thoại, chuẩn bị để lại lời chăn trối cho gia đình. Cơ trưởng điều khiển máy bay, Trần Tây Phồn vừa theo dõi bảng điều khiển, vừa cầm lấy loa phát thanh, các hành khách thân mến, đây là thông báo từ buồng lái, xin đừng hoảng loạn, nghe theo chỉ đạo của nhân viên phi hành đoàn, chúng tôi có đủ tự tin, đưa mọi người về nhà an toàn. Đặt loa xuống, anh phối hợp nhịp nhàng với cơ trưởng, liên hệ sân bay gần nhất, cuối cùng hạ cánh khẩn cấp thành công. Mặc dù có kinh nghiệm nhưng không có nguy hiểm, nhưng sau sự kiện kinh hoàng đó, vợ chồng ông bà Lâm Tuyết Trân và bà nội Trần đều sợ hãi, hỏi anh có muốn chuyển nghề không. Mấy vị lão nhân này đã mất con gái, không muốn mất thêm đứa con của con gái. Trần Tây Phồn hiểu, nhưng không thể chấp nhận, có lẽ vì mới vào nghề, cũng có thể vì bản thân có tâm lý vững vàng, lúc đó Trần Tây Phồn thực sự không có cảm giác sợ hãi. Anh hướng về bầu trời, không sợ bất cứ thử thách nào. Nhưng lúc này, Trần Tây Phồn cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng đau khổ của mấy vị trưởng bối lúc đó. Gió đêm ù ù thổi vào xe, Trần Tây Phồn tỉnh lại, lấy từ ngăn chứa đổ ra một hộp thuốc, gõ ra một điếu ngậm vào miệng, cúi đầu châm lửa. Kích thích của nicotine không khiến anh yên tâm, vài làn khói chẳng bay lên, ánh mắt anh trầm lặng nhìn về hướng khu công nghiệp Không Cảng, hai tay nằm chặt vô lăng, gân xanh nổi lên. Anh lại gọi cho Tất Hạ mấy cuộc điện thoại, vẫn không ai nghe. 7 giờ tối, Trần Tây Phồn đến hiện trường, xe cứu thương đã đi rồi, hiện trường đã răng dây cảnh báo. Anh liền nhìn thấy, trong đêm tối, chiếc Mercedes màu trắng bị đâm méo mó, biển số đã hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng anh mơ hồ nhận ra kiểu xe, giống hệt chiếc xe Tất Hạ đang lái. Xung quanh có rất nhiều cư dân, bàn tán xôn xao. Thảm quá, nghe nói bị thương rất nặng, đúng vậy, hình như là tài xế xe tải lái xe mệt mỏi. Tội nghiệp quá, máu trong cơ thể dường như đang chảy ngược, Trần Tây Phồn nhắm mắt, tay không ngừng run rẩy. Anh lại gọi một lần nữa cho Tất Hạ, lần này, cuối cùng cũng được nghe máy. Alo, Em đang ở đâu? Giọng nói quen thuộc vang lên, trái tim rơi xuống, Trần Tây Phồn không kìm được, giọng điệu nghiêm túc, tại sao không nghe điện thoại? Tất Hạ ngần người, em đang ở cổng tòa nhà Hoa Mẫu, chuẩn bị lái xe về, vừa rồi điện thoại hết pin. Tất Hạ càng nói giọng càng nhỏ, vì cô cảm nhận được, Trần Tây Phồn đang không vui. Đứng yên đợi anh, đừng đi đâu hết. Vâng, hôm nay có rất nhiều công việc kết thúc, cả ngày Tất Hạ đều rất bận, gần tan làm có một cuộc phỏng vấn, cô đành đặt điện thoại ở chế độ im lặng, bỏ vào túi sạc pin. Cuối cùng cũng xong việc, cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là Trần Tây Phồn gọi đến. Lúc này Tất Hạ vẫn còn hơi mơ hồ, xách túi đứng dưới tòa nhà Hoa Mẫu, không hiểu Trần Tây Phồn làm sao. Cho đến khi có đồng nghiệp tan làm chào cô ấy, Tất Hạ, tan làm rồi à? Ừ, cậu lái xe đến đúng không? Nhớ đừng đi con đường phía Bắc, bên đó xảy ra tai nạn, đang tắc đường đấy. Tai nạn, nghiêm trọng không? Nghiêm trọng lắm, đều lên báo rồi, chủ nhân nữ chiếc Mercedes màu trang. Những lời sau Tất Hạ không nghe, nghĩ đến điều gì đó, cô mở ứng dụng tin tức, xem xong bản tin, cô như hiểu ra, vừa rồi Trần Tây Phồn tại sao không vui. Anh nghĩ, người gặp nạn là cô sao? Lại qua vài phút, một chiếc xe quen thuộc đỗ không xa tòa nhà, Trần Tây Phồn xuống xe, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô đó, trái tim mới trở về vị trí cũ. Anh bước nhanh lại gần, không nói lời nào, nắm lấy cổ tay Tất Hạ, kéo cô vào ghế sau xe. Tất Hạ thuận theo bước vào ghế sau, vội vàng giải thích, em không sao. Trần Tây Phồn theo sát lên xe, đóng sầm cửa xe, ngay lập tức, nụ hôn liền đáp xuống. Lần hôn này khác với mọi khi, lực đạo của anh rất mạnh, tựa hồ đang vội vàng xác nhận sự tồn tại của cô. Trần Tây Phồn cả người đè lên, giam cầm Tất Hạ, khiến cô không thể trốn thoát. Trần Tây Phồn, Tất Hạ đẩy nhẹ ngực anh, giọng nói mềm mại yếu ớt. Đáp lại cô, chỉ là nụ hôn sâu hơn, lưỡi anh tiến thẳng vào đến tận khoang miệng, bàn tay lớn nắm lấy gáy cô, ép Tất Hạ ngửa đầu đáp lại. Tất Hạ ngay cả tiếng nức nở cũng không phát ra được, đành bỏ cuộc kháng cự, để anh muốn làm gì thì làm. Trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, không khí không ngừng tăng cao. Rốt cuộc cũng có thể thở tự do, Tất Hạ cảm nhận được, nụ hôn của anh lại đáp xuống sau tai và cổ. Đau nhói và ngứa ngáy cùng lúc truyền đến, cô hé đôi môi anh đào, phát ra tiếng rên nhẹ, ngón tay siết chặt tấm da ghế phía dưới. Mãi sau, Trần Tây Phồn mới dừng lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, ôm chặt cô, cảm nhận người trong lòng thực sự tồn tại. Một lúc không nói gì, Tất Hạ vỗ nhẹ lưng anh, áy náy nói, xin lỗi, không cố ý không nghe điện thoại đâu, em không nên khiến anh tức giận. Trần Tây Phồn giọng khàn khàn, cả người nhu hòa xuống, anh không tức giận. Anh hôn nhẹ lên trán cô, là sợ hãi. Đúng vậy, anh rất sợ. Tiền bạc, quyền lực, sự nghiệp, anh có rất nhiều thứ, nhưng suy nghĩ kỹ, đều không quý giá bằng cô. Trần Tây Phồn chôn mặt vào cổ cô, nói nhỏ, anh phát hiện, anh thích em hơn cả tưởng tượng. Yên lặng một lúc, Tất Hạ mắt ầm lên, hôn lại anh, em cũng vậy. Trần Tây Phồn lại nghiêng đầu tránh nụ hôn của cô, đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể thì không. Anh cọ cọ mũi cô, về thôi, khả năng kiềm chế của anh đã đến giới hạn, nếu tiếp tục, sẽ không chỉ là hôn nữa. Trên đường về căn hộ có chút im lặng, khi đi qua hiện trường vụ tai nạn, Tất Hạ nhìn xa một cái, khẽ thở dài. Trần Tây Phồn nghe mấy cuộc điện thoại, đều là chú Lưu gọi đến, anh đeo nghe Bluetooth, nói là mình nhầm, nợ nhân tình ngày khác sẽ mời cơm. Tai, Tất Hạ có chút áy náy, vì ngày mai là ngày cuối cùng của hội nghị công nghệ cao, chiều tan làm Tất Hạ sẽ trở về khu vực nội thành, ăn tối xong, cô đi tắm, sau đó thu dọn hành lý. Trần Tây Phồn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cô, không nói lời nào. Nhận ra ánh mắt của anh, Tất Hạ nhanh chóng thu dọn xong hành lý, chạy lại ôm anh, sao cứ nhìn em vậy? Trần Tây Phồn không trả lời, nhìn cô một lúc, hỏi, mấy ngày nay ngủ đây có ngon không? Rất ngon, giường của anh vừa lớn vừa thoải mái. Trần Tây Phồn khẽ nhếch môi, giả vờ đùa giỡn, thật ghen tị với cái giường của anh. Hả? Trần Tây Phồn ôm chặt cánh tay cô, nó có thể ngủ cùng em. Dù đã ở bên nhau hơn 2 tháng, cũng không phải lần đầu ôm anh, nhìn anh, nhưng Tất Hạ vẫn cảm thấy tim đập rất nhanh. Rung động, thật lâu không ngừng, nhiều năm như vậy, cô dường như vẫn là cô gái năm ấy, vừa nhìn thấy anh đã đỏ mặt. Tất Hạ cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhón chân, khẽ hôn lên yết hầu bén nhọn của anh. Không khí xung quanh như sắp bốc cháy, Trần Tây Phồn ngửa đầu, lộ ra đường hàm dưới đẹp đẽ. Tất Hạ nghe thấy anh rên lên một tiếng, kìm nén, kiềm chế, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Cố ý đúng không? Trần Tây Phồn nắm lấy cắm cô, đôi mắt lạnh lùng kia, có ngọn lửa cháy bỏng đang nhảy múa. Tất Hạ mạnh dạn, gật đầu, cố ý đấy. Dụ dỗ anh, tựa như đang ganh đua ngầm, Trần Tây Phồn một tay bế cô lên, ngã về phía sau, đè lên chiếc sofa bên cạnh. Tất Hạ ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt lại càng gần hơn. Trần Tây Phồn cúi đầu hôn cô, lần này còn hung hãn hơn trong xe. Tất Hạ thử đáp lại, đầu lưỡi thò ra đan vào cùng anh. Da anh chẳng lạnh, khi thân mật phủ lên một lớp hồng mỏng, tựa như mặt trăng lạnh lẽo, rơi vào biển nước sôi sục, cũng theo đó cháy lên. Cổ ngửa ra sau, ẩm ướt nơi khóe mắt, chính là bằng chứng chìm đàm. Tất Hạ đầu óc trống rỗng, ngay lập tức, nhận ra Trần Tây Phồn nằm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp đầu ngón tay không ngừng trấn an, kiên nhẫn dẫn dắt. Mọi âm thanh đều biến mất, trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn cũng trở nên êm đi ao. Tất Hạ chôn đầu vào cổ anh, không nhúc nhích, mí mắt cũng lười nhấc lên. Cô nghe tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài, vì nụ hôn này quá lâu, hơi thở thiếu oxy, lồng ngực hiện tại ẩn ẩn đau. Trần Tây Phồn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như đang dỗ dành trẻ con, lại hôn lên trán cô. Anh giống như đặc biệt thích hôn lên trán cô, chứa đầy sự trân trọng, yêu thương. Vì cơn mưa bất chợt, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt. Yên lặng nghỉ ngơi một lúc, Trần Tây Phồn đối diện bế cô lên, bước vào phòng tắm chính, đặt lên bồn rửa mặt, bóp một chút nước rửa tay màu xanh nhạt vào lòng bàn tay cô. Cúi đầu, cẩn thận rửa sạch năm ngón tay. Ngón tay cô thon dài xinh đẹp, móng tay hồng hào, được cắt tỉa thành hình trăng khuyết. Trần Tây Phồn nghịch ngón tay cô, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cổ họng lại căng chặt. Em ổn chứ? Anh nhặt lấy khăn giấy bên cạnh, giúp cô lau khô những giọt nước trên tay. Tất Hạ đỏ mặt, tai càng đỏ hơn, nhưng bất chước theo anh, cố tỏ ra bình tĩnh, còn ổn. Đêm đó, Trần Tây Phồn không ngủ phòng khách nữa, nằm xuống, anh vươn tay dài ra, ôm cô vào lòng, cảm nhận sự tươi mát cùng mềm mại của cô. Tất Hạ được anh ôm, như đang ở trong mơ, nhưng người bên cạnh lại thực sự tồn tại. Cô có thể chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, cũng có thể nghe thấy nhịp tim anh. Ôm nhau một lúc, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ, trong trạng thái mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Bảo bảo, anh rất thích em. Chương 68, hội nghị khoa học kết thúc, Tất Hạ lại trở về tiểu khu bán xuân. Hôm nay là thứ sáu, cô dậy muộn hơn bình thường một chút, khi đến văn phòng, thấy Cam Giao đang dùng máy tính lướt Weibo một cách thoải mái. Cô nhắc nhở, cậu cũng quá kiêu ngạo, không sợ bị tổng biên tập nhìn thấy sao? Không sao, Cam Giao uống một ngụm cà phê, hôm nay tổng biên tập nghỉ phép. Ngày mà nhân viên văn phòng thích nhất có lẽ là thứ sáu, thêm vào đó tổng biên tập không có mặt, không khí trong văn phòng trở nên vô cùng thoải mái. Cam Giao trò chuyện với cô về tin đồn, cậu còn nhớ Tống Thanh Nguyệt, nữ khách mời của chương trình 21 ngày yêu đương mà tôi từng nhắc với cậu không? Tất Hạ ngần người, nhớ chứ, cô ấy hình như bị lật xe rồi. Chương trình 21 ngày yêu đương đã phát sóng hơn một tháng, hình tượng tiểu thư danh gia vọng tộc đã giúp Tống Thanh Nguyệt thu hút vô số fan. Trong mắt cư dân mạng, tiểu thư chỉ cần mỗi ngày mặc đồ hiệu đi xem show, mua sắm, uống trà chiều, nhưng Tống Thanh Nguyệt đột nhiên đăng Weibo quảng cáo thương hiệu trang sức cá nhân độc lập. Trong giới thượng lưu, 10 người thì 9 người tự xưng là nhà thiết kế độc lập, việc mượn nhiệt độ để quảng cáo thương hiệu vốn cũng không có gì đáng trách, nhưng có cư dân mạng đào móc ra, một chiếc vòng tay của Tống Thanh Nguyệt có dấu hiệu đạo nhái ý tưởng của đồng nghiệp. Lúc này trên mạng đang tranh cãi kịch liệt, có người kiên quyết tin rằng cô ta không đạo nhái, cũng có người lên án cô ta và cả những khán giả ăn dưa. Cam Giao chép miệng, giọng điệu khó giấu được sự thất vọng, Tống Thanh Nguyệt không phải nhà rất giàu sao? Với hoàn cảnh của cô ấy, căn bản không cần bán hàng để kiếm lời chứ. Trước đây tôi còn khá thích cô ấy. Ai lại chê tiền nhiều chứ? Cũng đúng, từ sáng đến tối, cư dân mạng đã tranh cãi cả ngày vì Tống Thanh Nguyệt. Gần đến giờ tan làm, lại có người đăng một đoạn ghi âm, là lúc ghi hình 21 ngày yêu đương, Tống Thanh Nguyệt bắt nạt một cô gái bình thường khác trong đoàn làm phim. Đoạn ghi âm này thực sự chứa đựng thông tin khổng lồ, Tống Thanh Nguyệt thái độ kiêu ngạo, kéo bè kéo cánh cô lập người khác, toàn bộ quá trình còn kèm theo rất nhiều lời lẽ mỉa mai, kiểu như dân đen không xứng, cẩn thận tìm người dạy cô một bài học vân vân. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình tượng hiểu biết lễ nghĩa thường ngày của cô ấy, fan của cô ta đều choáng váng, hoàn toàn không biết phải thanh minh thế nào. Đây chính là tiểu thư danh gia vọng tộc sao? Cao cao tại thượng, coi thường dân đen, lại muốn dân đen chúng tôi mua hàng. XS, bắt nạt nơi làm việc đích thực, tôi là nhân viên văn phòng thay thế bản thân, sắp đau tim rồi. Trước đây không phải có người tố cáo, Sở Kỳ thời cấp 2 đã từng bắt nạt bạn học sao? Nói 800 lần rồi, cấp 2 học cùng trường với Sở Kỳ, vì trùng trang phục cô ấy dẫn đầu bạn học cô lập một bạn nữ trong lớp chúng tôi, còn nhốt bạn ấy trong nhà vệ sinh. Theo tôi biết, bạn nữ bị bắt nạt đó, sau khi chuyển trường đã đi khám tâm lý rất lâu, fan của tiểu thư đừng đến tranh luận, tin hay không tùy bạn. Không chỉ vậy, chiếc vòng tay đó của cô ta chính là đạo nhái ý tưởng của FB, người ta đã gửi thư yêu cầu luật sư chuẩn bị bảo vệ quyền lợi rồi. Từ chuyện này, hiệu ứng cánh bướm bắt đầu. Đầu tiên là Weibo của Tống Thanh Nguyệt rơi rụng fan, những đơn đặt hàng trang sức trước đây của cư dân mạng đều được hoàn trả. Sau đó, cô gái bình thường trong đoàn làm phim đứng ra, đăng một dòng Weibo đầy ẩn ý, người làm, trời xem. Cuối cùng, cư dân mạng thần thông quảng đại, đào cả Weibo của bạn học cấp 2 bị Tống Thanh Nguyệt bắt nạt, người đó hiện tại là một họa sĩ minh họa, từ rất lâu trước đây đã chia sẻ trên Weibo về việc mình bị bắt nạt học đường bởi một nhà thiết kế trang sức. Tất cả thông tin đều khớp, cư dân mạng đều quy gối, nói rằng lúc đó có lẽ họ đã mù quáng, mới thấy cô ta hiểu biết lễ nghĩa. Chuyện này ầm ĩ khắp nơi, trên Weibo có mấy từ khóa nóng, ngay cả trong nhóm lớp 5 cũng đang thảo luận. Ngụy Vũ Bằng, chuyện của Tống Thanh Nguyệt thật hay giả vậy? Chu Thanh Thanh, bằng chứng rõ rành rành, không thể giả được. Nói nhỏ với mọi người một chuyện, hồi lớp 12 bạn thân của tôi cũng học lớp luyện thi. Cô ấy nói, Tống Thanh Nguyệt thực sự thích kéo bè kéo cánh cô lập người khác, hình như còn xé thư tình của người khác. Vừa nghiền lượng rất thất vọng, ôi hình tượng sụp đổ rồi, cô ấy từng là nữ thần của tôi. Hình An Á không nhịn được nữa, tỉnh táo đi, nữ thần nào lại đi bắt nạt học đường chứ? Kể từ khi 21 ngày yêu đương kết thúc, Tống Thanh Nguyệt có thể nói là đang trên đà thành công. Lưu lượng, độ nổi tiếng đều có, trong tình huống này, cô ta nhân cơ hội quảng cáo thương hiệu trang sức của mình. Nhưng cô ta không ngờ rằng, một giây trước còn ở thiên đường, một giây sau đã rơi xuống địa ngục, lại có nhiều rắc rối như vậy tìm đến. Đầu năm, doanh nghiệp của Tống gia gặp khủng hoảng, dòng tiền đứt gãy, cha mẹ Tống vừa đi khắp nơi gom vốn, vừa nghĩ cách gả cô ta đi. Trong giới của họ, đối tượng kết hôn đều do gia đình quyết định, chỉ chọn trong người quen. Nhưng vì khoản thiếu hụt quá lớn, hầu như không có người tốt. Nói thẳng ra, mọi người đều biết rõ gốc gác, kết hôn không phải làm từ thiện, phải xem giá trị của cả hai bên. Chính vì vậy, Tống Thanh Nguyệt mới đồng ý tham gia chương trình truyền hình, lộ mặt tăng độ nổi tiếng. Ban đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, cô ta hoàn toàn không ngờ rằng lại vấp phải một cú ngã lớn như vậy. Hôm nay, điện thoại của cô ta không ngừng reo, sau khi 21 ngày yêu đương kết thúc, cô ta lại nhận thêm mấy chương trình nổi tiếng, đã công bố và ghi hình xong, chỉ chờ phát sóng, hiện tại danh tiếng của cô ta đổ vỡ, đoàn làm phim gọi điện đòi bồi thường. Không chỉ vậy, bên phía studio có mấy nhân viên đang trong tình trạng sắp nghỉ việc, càng không cần nói đến việc đưa ra phương án PR. Tống Thanh Nguyệt vất vả ứng phó xong các bên, cuối cùng, nhận được điện thoại của cha cô ta, Tống Hành. Tống Hành giọng điệu nghiêm túc, từ khóa nóng đã bỏ tiền giúp mày gỡ rồi. Cảm ơn bố, Tống Hành tức giận, trước đây đã bảo mày yên phận, an tâm ở nhà lấy chồng, mày nhất định phải đi lăn lộn showbiz. Giờ thì tốt rồi, còn để tao dọn dẹp hậu quả cho mày, để người ngoài xem trò cười. Tống Thanh Nguyệt cụp mắt, nhếch miệng, xem thì xem đi, dù sao mấy tháng nay cũng đi khắp nơi cười đùa, người ta đã xem rồi. Mày lớn hơn một tuổi, còn không hiểu chuyện bằng em trai mày. Tự làm sai còn dám tức giận. Tống Thanh Nguyệt cảm thấy buồn cười, không ai biết, cô ta sinh ra trong một gia đình cực kỳ trọng nam khinh nữ, mẹ cô ta sinh ra cô ta không lâu, vì là con gái, liền vội vàng mang thai đứa thứ hai. Sau khi nhà cô Tống Thanh Trác, cô ta giống như một người vô hình, lúc nhỏ hai chị em tranh giành đồ chơi, ông nội tức giận, liền đưa cô ta về quê ở phương Nam, khi trở lại Bắc Kinh, đã hơn 10 năm sau. Có lẽ vì trải nghiệm trưởng thành, Tống Thanh Nguyệt đặc biệt khao khát được chú ý. Tất cả những người cướp đi sự chú ý của cô ta, Tống Thanh Nguyệt đều không thích, thậm chí cực chán kỳ ghét. Hồi cấp 2 trong đêm văn nghệ kỷ niệm trường, có một bạn nữ trùng trang phục với cô ta, bạn học khó tránh khỏi so sánh ai mặc đẹp hơn, Tống Thanh Nguyệt lúc đó nhịn không phát tác, nhưng sau đó đã tìm người cảnh cáo bạn nữ đó. Những chuyện tương tự rất nhiều, lúc đó gia đình Tống ở địa phương cũng có chút danh tiếng, mấy năm đó, cô ta đàm chìm trong sự chú ý khen ngợi của bạn học, sống rất vui vẻ. Nhưng sau này thành tích thi đại học bình thường, chuyển trường đến phụ trung học thêm, tình hình đã thay đổi. Phụ trung rồng rắn ẩn mình, người có thành tích xuất sắc, hoàn cảnh thâm sâu đầy rẫy. Cô ta giống như một ngôi sao tắt ngấm, lại trở thành người vô hình. Một ngày đi ngang qua tầng 3, cô ta thấy một nhóm người dựa vào lan can, vây quanh Trần Tây Phồn nói chuyện. Chính ngày hôm đó, ánh mắt Tống Thanh Nguyệt đã dừng lại trên người anh. Tống Thanh Nguyệt tự mình cũng không nói rõ, bản thân rốt cuộc là thích Trần Tây Phồn hay thích cảm giác được mọi người chú ý khi ở bên anh. Sau khi thi đại học, Tống Thanh Nguyệt tỏ tình với Trần Tây Phồn, quả nhiên bị từ chối. Chính mấy ngày đó, vô tình cô ta nhặt được một chiếc điện thoại, nhìn thấy đoạn chat của bạn học số 7. Không nói quá, lúc đó Tống Thanh Nguyệt có cảm giác như sét đánh. Phải biết rằng, Trần Tây Phồn là người ngạo mạn lạnh lùng, nói chuyện với người không quen có thể dùng dấu câu qua loa, tuyệt đối không gõ chữ. Sao anh lại có thể chat nhiều như vậy với một người bạn mạng? Vì sao chứ, cô ta không thể có được, người khác lại dễ dàng có được. Ghen tị và sự chiếm hữu làm mờ mắt, đả kích lòng tự trọng của Tất Hạ. Công khai bí mật của Tất Hạ, Tống Thanh Nguyệt hoàn toàn không hối hận vì những việc đã làm. Sau khi biết Trần Tây Phồn và Tất Hạ yêu nhau, cô ta thậm chí từng nghĩ đến việc bịa chuyện bôi nhọ Tất Hạ. Chỉ là lúc đó, phát ngôn của Trần Tây Phồn trên diễn đàn quá cứng rắn, cô ta không dám tiếp tục gây chuyện. Sau này, cô ta thậm chí từng nghĩ đến việc làm người thứ ba. Nếu được Trần Tây Phồn để mắt đến, gia đình cũng sẽ coi trọng cô ta hơn. Cô ta không còn là người vô hình nữa. Chịu đủ rồi, cô ta thực sự chịu đủ rồi. Tống Thanh Nguyệt đột nhiên hét vào điện thoại, không cần ông quản. Mày, Tống Hành tức giận đến run giọng, mày đi nước ngoài giải tỏa tâm trạng đi, studio đừng làm nữa, cũng đừng đi chương trình gì đó nữa, ở nước ngoài yên tâm ở đó, không về là hiếu thuận với chúng tao rồi. Tống Thanh Nguyệt nhếch mép châm biếm, tôi nhất định không. Vào một ngày cuối tháng 6, Tất Hạ và Trần Tây Phồn sau khi ăn trưa xong, đi ngang qua trường phụ trung, đột nhiên nảy ra ý định quay lại trường dạo chơi. Sau khi xác nhận thân phận cựu học sinh, đăng ký ở cống, bảo vệ cho phép họ vào. Tất Hạ và Trần Tây Phồn tay trong tay đi dạo trong khuôn viên trường, mắt nhìn thấy toàn màu xanh tươi, một mùa hè nữa lại đến. Tất Hạ cảm thán, lâu lắm rồi không quay lại, trường phụ trung vẫn như xưa. Đến dãy lớp học xem nhé. Được, lớp 11 và lớp 10 vẫn đang chuẩn bị thi cuối kỳ, lớp 12 đã thi đại học xong và nghỉ hè, hai người liền đến dãy lớp học lớp 12. Dãy lớp học trống vắng, bàn ghế bày bừa bãi, sách vở và đề thi cũ đã được thu dọn. Đến tầng 3, Tất Hạ chỉ hành lang phía trước, nói, hồi đó tan học, anh thích cùng mấy bạn nam trong lớp dựa vào lan can nói cười. Trần Tây Phồn nhướng mày, em biết à? Tất nhiên, Tất Hạ ngẩng đầu, trong lòng có chút tự hào, tất cả chuyện của anh thời cấp 3, em đều biết. Nếu thời gian quay trở lại năm 2013, Tất Hạ tuyệt đối không dám tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tay trong tay với Trần Tây Phồn xuất hiện trong khuôn viên trường. Giấc mơ này quá viển vông, nhưng lúc này, tay cô đang được Trần Tây Phồn nằm chặt, xoa nhẹ. Đây có lẽ là cảm giác ước mơ thành hiện thực, lớp 12 đến năm không thay đổi, vẫn là phòng học đó, nhưng đã không còn ba người ngồi cùng bàn nữa, mà là hai người. Tất Hạ lắc lư tay Trần Tây Phồn, bước vào phòng học trống, ngồi xuống hàng ghế cuối. Đột nhiên, Trần Tây Phồn lại gần, véo nhẹ má cô, Tất Hạ. Hả? Tất Hạ quay đầu, đối mặt với ánh mắt anh. Trần Tây Phồn dùng ngón tay xoa má cô ấy, còn có chuyện gì em lén lút làm cho anh, kể anh nghe đi. Chính là những gì anh đoán đó. Nhưng anh muốn nghe em kể. Tất Hạ đỏ mặt, chu môi, cũng không ngại ngùng, thoải mái nói, có một lần Hứa Ấu Phỉ đổi chỗ, anh và em ngồi cùng một tiết tiếng Anh, tiết học đó tim em đập rất nhanh, không dám thở mạnh. Trần Tây Phồn chăm chú nhìn cô, còn nữa không? Tất Hạ suy nghĩ một chút, mỗi lần em đi vệ sinh, sẽ đi vòng qua cửa sau để về, vì như vậy có thể đi ngang qua chỗ ngồi của anh. Trần Tây Phồn cười khẽ, cô gái ngốc, không mệt sao? Cũng không sao, coi như đi dạo vậy. Em từng nhặt máy bay giấy của anh, viết cho anh một bức thư chôn ở đất. Còn có, em lén lút viết tên anh lên bàn hót. Năm tháng trôi qua, những dấu vết của sự thích đó đã chìm vào dòng chảy thời gian. Nhưng nghe cô kể, trái tim vẫn không khỏi rung động. Có một người, đã thích anh lâu như vậy. Trần Tây Phồn đặt tay lên gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô. Sau đó, anh đứng dậy đi lên bục giảng, cầm một viên phấn chẳng, viết lên bảng đen mấy chữ cái CSF, QS. Ở giữa tên hai người vẽ một trái tim. Tất Hạ cười, Trần Tây Phồn, anh thật là trẻ con. Anh trẻ con. Rời khỏi phòng học, hai người lại đến mảnh đất mặn không có cây đó. Trần Tây Phồn không biết từ đâu tìm được một cái sảng, hỏi, hồi đó em chôn bức thư đó ở đâu? Tất Hạ chỉ một vị trí, hình như là ở gần đó. Thực ra bản thân cô cũng không chắc, vì đã quá lâu rồi. Trần Tây Phồn đào một vòng ở nơi cô chỉ đào được vài viên đá. Thấy anh vẫn muốn tiếp tục, Tất Hạ ngăn lại, không tìm được thì thôi. Nhưng anh muốn xem, Tất Hạ không để ý, không sao đâu, dù thư bị mất, nhưng ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi. Lo lắng ảnh hưởng đến việc học của học sinh, Trần Tây Phồn đành tạm dừng. Sau đó, anh đi vệ sinh rửa tay, đúng lúc mấy thầy giáo vừa trò chuyện vừa đi vào. Mảnh đất trống đó bao nhiêu năm rồi, cứ bỏ hoang như vậy, trường cũng không quản. Không phải nói trường gần đây đang gom tiền, chuẩn bị xây một sân bóng đá ở đó sao? Nghe nói là xây ký túc xá, không phải sân bóng đá. Không phải, ai bỏ tiền thì người đó quyết định. Lần này chính phủ không cấp kinh phí, phải xem trường gom được tiền của ai. Trần Tây Phồn cúi đầu rửa tay, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Trên đường đưa Tất Hạ về nhà, Trần Tây Phồn không nói nhiều, anh đang suy nghĩ về một số chuyện. Tất Hạ nói, hỏi anh một câu, nếu thời cấp 3, anh biết em thích anh, sẽ làm thế nào? Trần Tây Phồn nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh không biết. Nhưng không loại trừ khả năng yêu sớm với em. Câu hỏi này không có ý nghĩa gì, nhưng nghe câu trả lời như vậy, Tất Hạ vẫn vui vẻ. Cô mím môi, vậy thì đừng, yêu sớm ảnh hưởng học tập. Hơn nữa lúc đó,